Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, địa vị khác biệt gặp nhau nữa. Theo lạnh như băng trong thạch động đi tới, Châu Tấn chào hỏi La Mạch đi qua cùng một chỗ sưởi ấm. Sưởi ấm thời điểm La Mạch cho Châu Tấn gửi một điếu thuốc. Hai người hút một hơi. La Mạch cười nói: "Tấn tỷ, ta cái này bần dân thuốc, ngài quất đến quen a." Châu Tấn lườm hắn liếc một chút, "Ngươi cũng chính là chủ tính tốt muốn phát thuốc cho ta, mới cố ý đem ngươi túi này lấy ra. Bình thường ngươi cũng đều là rút tốt hơn." Chấm ngoặc kép, La Mạch cười khoát tay, "Oan uổng a, ta bình thường quất cũng là một bao một khối nhiều. Hôm nay bởi vì phải cho ngài phát mới cố ý cầm tốt hơn. Ngài còn như thế oan uổng, còn muốn hay không người sống à nha?" Châu Tấn cười vỗ rồi thoáng một phát hắn, "Tiểu tử ngươi à." Chấm ngoặc kép, lúc này, Dương Tư Di lại gọi điện thoại cho La Mạch. "La Mạch, bên này, trước kia chính là ngươi đề cử tiến vào đoàn kịch nữ hài tử giống như cùng kịch tổ nghe ngóng ngươi. Ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút đây?" "Nghe ngóng ta?" "Đúng, là cùng ta quan hệ không tệ cái kia Giang kịch vụ nói với ta. Nói nàng ở bên kia chờ một lát rồi." La Mạch theo cho Trương Mộng Nhã đòi một vai bắt đầu. Liền biết Trương Mộng Nhã chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến là mình cho nàng đề cử nhân vật, cho nên cũng làm tốt chuẩn bị. Chỉ là hắn biết rõ Dương Tư Di lo lắng chính là Trương Mộng Nhã mượn chuyện này để cho kịch tổ trên dưới biết rõ hắn cùng Trương Mộng Nhã quan hệ, nhờ vào đó lẫn lộn. Đây là Dương Tư Di lo lắng hỏi đề, cũng là một trợ lý hẳn là cân nhắc đến tình huống. Nhưng La Mạch biết rõ Trương Mộng Nhã khẳng định không phải người như vậy. Đoán chừng chỉ là nàng ở bên kia kịch tổ trong không nhìn thấy chính mình, sau đó có chút kỳ quái, liền tùy tiện nghe ngóng một câu. Sau đó cái kia kịch vụ vừa lúc cùng Dương Tư Di quan hệ không tệ, mới nói với Dương Tư Di rồi ấy nhỉ. "Không sao, nàng là ta một cái lão đồng học, ta chờ một lúc liền đi qua gặp nàng." Ngoặc kép, "Vậy được rồi." Không biết vì sao, La Mạch cảm giác Dương Tư Di ngữ khí có chút điểm kỳ quái. Tuy nhiên cũng không có để ý. La Mạch vừa mới gọi điện thoại thời điểm ngược lại là không có khiêng kỵ Châu Tấn, cho nên Châu Tấn lúc này có chút kỳ quái. "Người lão đồng học tới tìm ngươi?" "Ừm." La Mạch ngược lại là cực kỳ thẳng thắn, "Ta đề cử nàng tiến vào kịch tổ rồi. Khả năng nàng còn sẽ có điểm cùng ngươi phần diễn đâu. Đến lúc đó còn hy vọng Tấn tỷ trông nom một hai." "Chờ một chút, nàng là nữ?" "Ừm." La Mạch gật đầu. Châu Tấn nở nụ cười, "Đây không phải là phổ thông đồng học à? Tấn tỷ ngươi muốn đi đâu?" La Mạch cười nói, "Chỉ là một đồng học thôi." Châu Tấn ngược lại chẳng qua là khai thoáng một phát La Mạch trò đùa. La Mạch bây giờ cùng nàng rất quen thuộc, cho nên hai người nói chuyện có lúc cũng có một ít không kiêng nể gì cả. Tiếp theo hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Châu Tấn cùng La Mạch cũng liền tách ra. Đón lấy bên này phần diễn, có công tác nhân viên cùng hai người khỏa thân để hoàn thành. La Mạch để cho Đồng Thành Cương đi tới hoành điếm bên trong quay chụp sân bãi. Nơi này không phải là đáp kiến khởi lai phòng nhiếp ảnh, mà chính là thực cảnh quay chụp. La Mạch vừa vặn nhìn thấy Trương Mộng Nhã một đoạn phần diễn, nhìn ra được trong khoảng thời gian này bên trong tiến bộ của nàng cũng không nhỏ. Đang biểu diễn lên nắm muốn còn có thủy chuẩn rất nhiều. Nhất cử nhất động, đều thoát ly thời đại học những cái kia cực kỳ ngây ngô gông cùng xiềng xích. Thấy được nàng diễn không tệ, La Mạch cũng yên lòng. Dù sao hắn cũng không muốn để cho Trương Mộng Nhã không cẩn thận liền đập chiêu bài của chính mình. Trương Mộng Nhã diễn xong, bởi vì không có trợ thủ, cũng liền tự mình một người đi tới. La Mạch vốn là muốn cho Dương Tư Di đi qua giúp nàng thoáng một phát, nhưng ngẫm lại cũng không rất thích hợp. Dương Tư Di lúc này mặc một bộ áo choàng màu trắng, còn có một đầu quần thể thao, nhìn xem rất xinh đẹp. Tuy nhiên La Mạch luôn cảm giác nàng hơi có chút này thần sắc cổ quái. La Mạch hướng phía Trương Mộng Nhã đi bên này tới. Trương Mộng Nhã ngẩng đầu thời điểm, La Mạch vừa vặn đụng vào hốc mắt của nàng. La Mạch, Trương Mộng Nhã hô lên cái tên này thời điểm, trong giọng nói loại kia kinh hỉ không thêm che giấu, trong nháy mắt đụng vào La Mạch trong lòng. La Mạch tin tưởng loại này gặp lại mà kinh hỉ nhất định là xuất phát từ nội tâm. Cùng cái gì khác đều không có quan hệ. Mộng Nhã, lại có đã lâu không gặp. La Mạch có chút cảm khái nói. Từ lần trước ở kinh thành thấy được nàng, đến bây giờ, đã là hơn một năm thời gian. Này thời gian bay vút, tốc độ có thể rất nhanh đây. Đúng thế, Trương Mộng Nhã lúc này mang theo vài phần kinh hỉ xem La Mạch. Bây giờ La Mạch, khiến người ta cảm thấy thay đổi một chút. Dáng người vẫn là cân xứng hình. Tựa hồ là mặc quần áo hiện ra gầy. Thoát y có thịt loại kia. Nhưng bắp thịt hẳn là cũng không khuếch trương. Hắn tướng mạo cũng vẫn là rất rõ xuất sắc. Bất quá thêm một chút không nói ra được vị đạo. Tựa hồ suy nghĩ kỹ một chút. Hẳn là khí chất thay đổi rất nhiều. Bây giờ La Mạch có khí chất hơn. Kinh lịch trải qua hơn nhiều. Cũng từ từ thì có cái kia có đồ vật. Người bây giờ thay đổi rất nhiều đây. Trương Mộng Nhã vốn là muốn nói. Thế nhưng là ta vẫn là cái dạng kia. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Như thế cùng La Mạch tố khổ không thích hợp. Nàng liền đổi câu nói. Lần này đa tạ ngươi cho ta đề cử nhân vật này. Ta thật không nghĩ tới có thể ở phim này trong diễn dạng này một vai. Cảm ơn ngươi. Cái này có gì có thể cảm ơn. La Mạch cười nói. Chỉ tiếc, ta hiện tại cũng vẫn là thấp cổ bé họng. Bằng không thì cũng có thể cho ngươi đề cử một cái càng tốt hơn một chút nhân vật. Bất quá, chấm ngoặc kép, La Mạch nghiêm mặt nói. Nhân vật này ngươi tốt nhất biểu diễn một chút. Ta tin tưởng đối ngươi tương lai nhất định sẽ có chỗ trợ giúp. Nói đến đây câu nói thời điểm La Mạch nghiêm túc, Trương Mộng Nhã nhìn xem ngày xưa lão đồng học bây giờ cải biến. Nghe được hắn nghiêm mặt lúc nói chuyện, cũng không khỏi tự chủ hưng khởi một tia tin phục. Có lẽ đây chính là hắn khí chàng. Hoàn toàn chính xác a, La Mạch là thật thay đổi. Dương Tư Di nhìn xem La Mạch cùng Trương Mộng Nhã nói chuyện phiếm. Cũng biết hai người quan hệ khẳng định rất không tệ. Cũng liền chỉ là ở bên cạnh thấy. Cũng không đến nói chuyện. La Mạch ngược lại là cùng nàng nói một lần Dương Tư Di. Cho nên Trương Mộng Nhã cũng đi qua cảm tạ một phen. Ta cùng Châu Tấn cũng đã nói thoáng một phát. Ta nhớ được ngươi có cùng nàng phần diễn. Nàng hẳn là có thể thật tốt chiếu cố ngươi. Cảm ơn ngươi. La Mạch, Trương Mộng Nhã lúc này cũng chỉ có thể nói những thứ này. Trương Mộng Nhã về sau tại họa bì kịch tổ trong quay chụp mấy ngày. Cùng Châu Tấn cũng có đối với bộ phim. Diễn quả thật không tệ. La Mạch cũng rất yên tâm. Mà đợi đến Trương Mộng Nhã ở chỗ này diễn xong về sau. Cũng lấy được một chút cát xê. Cùng ngày xin La Mạch ăn cơm. La Mạch tự nhiên không có cự tuyệt. Dù sao lại chuyện này. Nếu như một bữa cơm đều không cùng người ăn. Vậy cũng sẽ để cho nàng cho rằng xem thường nàng. Chỉ ít cũng là thương hại cảm giác của nàng. Bữa cơm này sau khi ăn xong. Hai người cũng chỉ đành tại một lần đường ai nấy đi. Tuy nhiên La Mạch tin tưởng. Trương Mộng Nhã về sau nhất định sẽ có năng lực hơn. Có họa bì đặt cơ sở, nàng và trước đó nhất định sẽ có một chút không đồng dạng. Mà Trương Mộng Nhã phần diễn kết thúc sau khi họa bì kịch tổ ở chỗ này đập tới mới đầu tháng 2. Về sau cũng liền bắt đầu chuyển trận quay chụp. Lần này là trực tiếp theo tỉnh Giang Nam chuyển trận đến Ninh Hạ Ngân Xuyên phụ cận. Đây là La Mạch lần thứ nhất đi Đại Tây Bắc. Với lại bên kia phần diễn, đại đa số vẫn là vũ hí. Đây cũng là La Mạch lâu như vậy một mực đang đoán luyện thân thể. Nghênh đón một cái kiểm nghiệm thời khắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.